Con đường hạnh phúc, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, ngày đó cô ấy tên là Lê Thị Thanh làm y tá ở bệnh viện Chợ Giấy. Chồng cô ấy cũng làm bác sĩ ở bệnh viện đó tên là Nguyễn Ngọc Thịnh. Tôi chỉ biết tới đây. Tất cả những gì cô Diệu nhờ tôi cũng đã làm, việc còn lại là của ông. Bà Liên đứng dậy ra ngoài. Trong phòng ông Hải đang khóc, trong tay bóp chặt bức thư. Hùng rút điện thoại ra. Alo, Chính Nam phải không? Hùng gọi tôi có việc gì? Con có thể về nhà gấp được không? Về để ngắm gia đình hạnh phúc của ông à, bà có chuyện muốn nói với con về chuyện mẹ và em gái con. Mẹ tôi đi rồi, còn người đàn bà và đứa con gái đang sống chung với ông không phải là mẹ hay em gái của tôi. Ý của ba là mẹ ruột của con và Băng Du em gái của con. Hùng đang nói bậy cái gì vậy? Hùng Hải thì ấp úng, còn Chính Nam thì ngạc nhiên. Hùng Hải bắt đầu kể tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ về nước ngay hôm nay. Nếu có chuyện gì xảy ra với Băng Du thì đừng trách tôi. Tít, tít, tít, Chính Nam tắt máy. Thư ký Dũng, cậu có ngoài đó không? Thư ký của ông bước vào. Chủ tịch, ông cần gì ạ? Mau tìm cho ta hai người này. Nhà của Lập Khiêm, Băng Du từ từ mở mắt ra tìm kiếm hình bóng của Lập Khiêm. Anh Lập Khiêm, anh Lập Khiêm, nhỏ vừa kêu vừa bước xuống giường đi tìm Lập Khiêm. Thì ra anh đang ở trong bếp nấu cơm. Nhỏ vòng tay ôm Lập Khiêm từ phía sau. Em dậy rồi hả? Vâng ạ, anh đang nấu cơm hả? Ừ, đợi anh một xíu nha. Hoa đồ ăn nhìn ngon chết ấy. Em lại ngồi vào bàn đi. U cầm, nhỏ quay xuống ngồi vào bàn, Lập Khiêm cũng dọn thức ăn ra luôn. Em ăn thử đi, nhỏ bắt đầu ăn thử từng món một, ăn món nào thì lắc đầu. Không ngon sao, vậy về biệt thự đi. Không phải, rất ngon là đằng khác, anh Lập Khiêm nấu thì ngon số một rồi. Hai người ăn xong thì Lập Khiêm dọn hết tất cả. Cách chương.